Ông xã hợp đồng, chương 20, góc truyện audio.com, mọi người đều rất ngạc nhịn, không nghĩ rằng vi voi của Mạnh Kiều Dịch lại là đồng nghiệp làm chung ở phòng tang lễ này. Vẫn là trưởng phòng hôn lễ phản ứng nhanh nhất, kinh ngạc xong liền lấy lại phong độ gật đầu đồng ý với Mạnh Kiều Dịch, đến lúc đó chúng tôi sẽ đến đông đủ, cậu Mạnh yên tâm nhé. Vâng ạ, Mạnh Kiều Dịch cũng trả lời đáp lễ, quay sang véo má Vạn Tố Y tạm biệt .ans đi làm nhé, sau giờ làm việc qua đón em. Vạn Tố Y gật đầu, không hiểu Mạnh Kiều Dịch tại sao lại làm thế, nhưng mà xem ra anh ấy không hề có ý định sẽ giải thích. Mạnh Kiều Dịch vừa rời khỏi phòng tang lễ thì Vạn Tố Y bị đồng nghiệp bao vây, mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Được đó chứ Vạn Tố Y, không ngờ trong chúng ta còn có một quý phu nhân. Mọi người vẫn hay đồn rằng, Mạnh Kiều Dịch là một tên giang hồ nhưng theo tôi thấy cậu ta là một người tốt, bây giờ tôi xem thử ai còn dám động đến người làm việc ở phòng tang lễ này. Mạnh Kiều Dịch không những không chê bai công việc của cậu mà còn đích thân đến đây mời chúng tôi đến tham gia hôn lễ của hai người. Mọi người đều rất hài lòng với Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y cười cười cho qua cũng không nói gì nhiều. Mạnh Kiều Dịch hôm nay có chút bất thường nhưng mà Vạn Tố Y cũng không nghiên cứu rốt cuộc điều gì làm anh tự dưng lại kỳ lạ như thế. Trưởng quan ánh mắt phúc hậu nhìn Vạn Tố Y cũng không nói gì về việc hôn lễ của cô. Một cô gái vừa được đưa vào phòng tang lễ trên mặt có một vết sẹo rất dài, Tố Y cô đến giúp tôi. Lưu Tiên, người của phòng tang lễ, từ bên ngoài vội vã chạy vào báo với Vạn Tố Y, ở đây tay nghề trang điểm của cô ấy là tốt nhất, cô ấy nhất định có cách che đi vết sẹo. Vạn Tố Y nghe Lưu Tiên nói thế liền cầm áo khoác trắng đi theo vào trong. Vết thương trên mặt thi thể rất nặng, đã có chút da thịt bị trương lên, Vạn Tố Y đang trang điểm cho thi thể cố gắng che đi vết thương trên mặt, ngoài tấm cửa kính là người nhà của thi thể vẫn đang khóc than. Thi thể là cô gái còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi, vì chia tay với bạn trai mà hủy nhan sắc tự vẫn. Người nhà vẫn muốn cô trong bộ dạng xinh đẹp nhất rời khỏi thế gian này. Vạn Tố Y vẫn đang cố gắng hết sức che đi vết thương trên mặt cô gái, cô quấy sát đầu chăm chú hoa trang trông bộ dạng không chút sợ hãi, chỉ muốn giúp cô gái che đi phần da thịt đã bị hủy. 3 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cô cũng làm xong. Vết thương trên mặt cô gái nếu như không tỉ mỉ xem thì cũng sẽ không nhận. Ra vết sẹo, Lưu Tiên quan sát gương mặt xinh đẹp của cô gái nói với Vạn Tố Y, .tay nghề của cô thật là lợi hại, xem cô ấy bây giờ không ai nói là người chết. Khuôn mặt không chết, trái tim đã ngừng đập, có giống người sống đến cỡ nào thì cũng không thể là người sống. Vạn Tố Y vừa nhìn cô gái vừa nói, tay tháo găng tay chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài tiếng khóc của người thân cô gái vẫn vang bên tai. Chết vì người khác là hành động trẻ con nhất trên đời, lúc trước cô có thông cảm được hành động này, còn bây giờ thì thật không thể lý giải được. Vạn Tố Y đang rửa tay trong phòng khử trùng, điện thoại rung. Cô cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của Mạnh Kiều Dịch nhớ xin nghỉ phép. Cô sực nhớ rồi rửa tay nhanh hơn, nếu anh không nhắc cô đã quên rồi. Cô đang chuẩn bị lau tay thì Mạnh Kiều Dịch lại gửi đến một tin nhắn, là tấm ảnh của Mạnh Kiều Dịch, trong ảnh gương mặt mỉm cười, một ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại như muốn thâu qua điện thoại chỉ vào nhắc nhở cô. Vạn Tố Y xem tấm ảnh trên điện thoại, cách chương,